Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, trở tay không kịp. Linh Nhi, thì là Băng Linh Nhi, Mạc Sư Huynh, gọi là Mạc Điền, hơn 40 tuổi khoảng chừng, quay hàm dưới xanh râu, tướng mạo nho nhã, thân mang áo trắng, như cái trung niên thư sinh. Nhưng lại có phi tiên 4, tầng 5 tu vi, chính là một vị chân chính tiên đạo cao nhân. Như thế hai người, vậy mà lấy sư huynh, sư muội tương xứng hô, mà lẫn nhau ở giữa, lại hình như sớm đã thành thói quen. Lại nói hai người kết bạn đi ra khách sạn, đi dạo rồi chốc lát, lại chạy lấy đảo đi ra ngoài, giây lát, song song rơi vào bờ bên kia trên bờ biển. Mặc dù đã trời sắp hoàng hôn, Đông Hải Vịnh vẫn như cũ là phong cảnh như vẽ, nhất là kia sóng biếc, cát trắng, tăng thêm mấy phần bao la hùng vĩ tú lệ. Băng Linh Nhi nhìn lấy bọt nước bay cuộn, tựa hồ chơi tính đại phát, lại rút đi rồi dày, chân trần đạp ở trên bờ biển, cũng theo lấy sóng biển chạy nhanh, thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Nó thẳng thắn rực rỡ thần thái cử chỉ, hoàn toàn không giống như là địa tiên cao thủ, giống như là một cái không có tâm cơ hài tử, thỏa thích say mê tại này phong cảnh tú mỹ giữa thiên địa. Mà nàng kiều mỹ dung nhan, linh lung dáng người, không khỏi rước lấy vô số chú ý, càng có các nhà thanh niên trai tráng đệ tử, hướng đi thưởng thức ái mộ ánh mắt. Mạc Điền thì là chậm rãi đi theo, trên mặt mang nội liễm khiêm tốn nụ cười, mà nhìn lấy kia nhẹ nhàng dáng người, hắn cũng không nhịn được có chút ngưng mắt, chợt tức lại tay vịn xanh râu, có chút rụt rè vậy lắc lắc đầu. Sư bá quá mức cưng chiều vị này nghĩa nữ, phân phó hắn bồi tiếp nói chuyện ngược lại cũng thôi, còn muốn bồi tiếp nàng chơi đùa, còn thể thống gì a? Bất quá, nữ tử kia vậy xác thực làm người khác ưa thích, nàng dung nhan, tiếng cười của nàng, đều làm lòng người động. Ha ha, vị này là Mạc Điền, Mạc đạo hữu a. Mạc Điền còn từ suy tư, có người chắp sau lưng, hắn dừng lại bước chân, ngoài ý muốn nói, vị đạo hữu này lại từ khách sạn một đường đuổi theo. Có gì chỉ giáo, lời ấy sai rồi. Tề Mỗ động phủ liền tại phía trước, thuận đường mà thôi, như vậy bắt chuyện vài câu. Ô, Mạc Điền nghi hoặc khó tiêu, ngưng thần dò xét, theo đuôi trung niên nam tử, tướng mạo tuấn lãng, tu vi cao cường, hai đầu lông mày lộ ra khôn khéo, chỉ gặp hắn chắp tay, cười lấy lại nói, Nam Dương Tề gia gia chủ, Tề Hoàn, ngưỡng mộ bồng lai giới cao nhân. Tiến về các nhà khách sạn thưởng thức một hai, đúng lúc gặp Mạc đạo hữu xuất hành, cả gan mạo muội quấy dày. Nguyên lai là Tề gia chủ, thất kính. Mạc Điền qua loa một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, mà Tề Hoàn y nguyên dây dưa không ngớt, từ đáy lòng khen nói, đạo hữu sư muội như thế tuổi trẻ mạo mỹ, mà lại thiên tính thuần chân, xác thực hiếm thấy a. A, hắn ánh mắt đi theo kia đùa nước bộ dáng nhìn lại. Đột nhiên phát giác một tia dị thường, chỉ gặp bên ngoài mấy dặm ven biển trên đá ngầm, ngồi lấy hai cái thân ảnh quen thuộc, trong đó lão giả, có lẽ là đang nhắm mắt suy nghĩ, mà một cái khác tuổi trẻ nam tử, đồng dạng tại xa xa nhìn chằm chằm Mạc Điền sư muội. Tề Hoàn quyết định thật nhanh, đạp không mà lên. Tật độn mà đi, bất quá thoáng qua ở giữa, liền đã vượt qua đùa nước nữ tử, cũng rơi vào cái kia tuổi trẻ nam tử hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn dừng chân chưa ổn, trái phải nhìn quanh, mang trên mặt nụ cười quỷ bí, cất giọng nói, công tôn, ngươi là có hay không đang chờ người a? Ngồi tại đá ngầm một già một trẻ, chính là Vạn Thánh Tử cùng Vô Cửu. Hai người tham khảo hồi lâu cảnh giới cảm ngộ, một cái hình như có thu hoạch, vội vàng trầm tư suy nghĩ, mà một cái cuối cùng thoát khỏi dây dưa, liền trông mong ngắm nhìn Đông Hải đảo phương hướng, bởi vì Vô Cữu biết rõ, hắn Linh Nhi nhất định sẽ nghĩ cách cùng hắn gặp nhau. Không ra chỗ đoán, chờ đến hoàng hôn thời gian, Đông Hải ở trên đảo bay ra hai đạo bóng người, trong đó áo trắng nữ tử, vẫn là như là năm đó vậy bướng bỉnh, vậy mà đạp lấy sóng biển, chạy lấy hắn bên này chạy tới. Hắn kém chút liền muốn phi thân nghênh đón, nhưng lại không thể không cưỡng ép nhẫn nại, mà hắn vẫn là bí mật truyền âm ân cần thăm hỏi. Vậy quả nhiên chờ đến rồi đáp lại, ai ngờ đang lúc thời khắc mấu chốt, lần nữa có người chạy tới quấy rối. Vô Cữu không có lên tiếng, hãy còn ngồi tại trên đá ngầm, nụ cười trên mặt sớm mất, một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm hơn 10 trượng bên ngoài Tề Hoàn. Mà Tề Hoàn ngược lại là xem thường, hướng về phía người nào đó trên dưới dò xét, ha ha. Công tôn, ngươi hẳn là nhận ra nữ tử kia. Ta cùng Mặc gia đệ tử quen biết, phải chăng để ta giúp ngươi dẫn tiến? Nói ở đây, hắn xoay người sang chỗ khác, Mặc đạo hữu, mà dài dài trên bờ biển, chỉ có mấy cái gia tộc đệ tử còn tại luẩn quẩn không đi. Kia nước suối nữ tử, tựa hồ đã chơi đùa tận hứng, tại sư huynh của nàng cùng đi dưới, song song bay về phía Đông Hải đảo. Tề Hoàn không kịp chuẩn bị, nhào, một đám biển cát vung đến, lập tức lời nói tiếng vang lên, Tề gia chủ, ta chờ ngươi đâu? Tề Hoàn vội vàng lui lại hai bước, đúng là vị kia công tôn tiên sinh, nhảy xuống đá ngầm, chân đá biển cát, đúng là đầy mặt bất thiện, hắn không cam lòng yếu thế, trừng mắt nói, chỗ nói ý gì? Vô Cữu tại ngoài ba trượng dừng lại bước chân, ánh mắt liếc xéo, chỉ vì Thượng Nguyên Cốc một cọc hiểu lầm. Ngươi liền có ý định hại ta không ngừng, bây giờ đi vào rồi Bồng Lai Đông Hải, ngươi y nguyên tùy ý khi dễ mà làm tầm trọng thêm. Khuyên ngươi chớ có khinh người quá đáng, nếu không như thế nào? Tề Hoàn căn bản chưa đem Vô Cữu khuyên bảo để vào mắt, vậy mà cười lạnh. Ha ha, từ khi Thượng Nguyên Cốc tặc nhân vô duyên vô cớ biến mất, các nhà cao nhân liền suy đoán Nam Dương giới có dấu nội gian, mà ngươi thân là công tôn nhất tộc gia chủ, lại hạ mình trở thành vệ gia đệ tử, cũng tùy thân mang theo hiếm có cổ kiếm, cũng đối với lai lịch giữ kín như bưng, theo ý ta, ngươi chính là vị kia gian nhân. Vô Cữu đang muốn bác bỏ, bỗng vẻ mặt khẽ động, hắn hướng về phía nơi xa thoáng nhìn, đột nhiên yếu thế vậy hừ nói, hừ, không biết cái gọi là, hắn xoay đầu liền đi, không quên kêu gọi nói, lão vạn, gió lớn sóng gấp, giá cẩu cắn người, trở về đi. Vạn thánh tử ngược lại là nghe lời, mở hai mắt ra, vẫn như cũ là lông mày cạn khóa mà như có chỗ nghĩ. Đi theo hắn yên lặng chạy lấy vách núi vách đá dưới động phủ đi đến. Mà Tề Hoàn vậy mà không buông tha. Sau đó ép hỏi, công tôn, chớ có né tránh, ngươi là có hay không cùng tặc nhân có quan hệ, lại có hay không cấu kết Mặc gia? Ta không ngại cùng ngươi nói rõ, Mặc gia gia chủ, gọi là Mực Hái Sen, thiên tiên tầng 2 tu vi, chính là gần với Phác Hái Tử cùng Thanh Điền cao nhân, mà vừa mới Mặc gia đệ tử, gọi là Mặc Điền, nữ tử kia gọi là Linh Nhi. Vô Cữu đối với sau lưng ồn ào âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ, cùng Vạn Thánh Tử trực tiếp trở về động phủ, vội vàng rồi động cửa, lộ ra có chút hốt hoảng chật vật. Tề Hoàn tựa hồ đại hoạch toàn thắng, thần sắc đắc ý, ngược lại mặt hướng vịnh biển, không khỏi thần sắc cứng lại. Hoàng hôn bên trong Đông Hải đảo, bay ra mấy đạo bóng người, nhìn trang phục, không giống như là Bồng Lai giới cao nhân, riêng phần mình chưa làm dừng lại, vậy mà thẳng đến biển rộng chỗ sâu bay đi. Mà sau một lát, lại có một vị lão giả cùng hai vị trung niên nam tử bay ra Đông Hải đảo, lại rơi tại trên bờ biển, cũng bốn phía nghe ngóng Vi Lan hồ vệ ra nơi ở. Tề Hoàn ánh mắt lóe lên, vội vàng đi rồi đã qua. Phanh, cùng lúc đó, trốn ở động phủ bên trong Vô Cứu Chính tại hướng về phía vách đá quyết tâm. Một quyền đập tới, vách đá hãm ra một cái hố đá. Hắn còn không hết hận, huy quyền lại nện, mà hắn có người sau lưng gấp rồi, lên tiếng ngăn cản, dừng tay. Đúng là Vạn Thánh Tử, vùng tay áo nhào đánh lấy bụi mù, bất mãn nói, đây là động phủ của ta, ngươi muốn hủy rồi thế nào? Mà ngươi chỉ dám phía sau quyết tâm, lại tính như vậy, Vô Cứu giống như là lọt vào khuất nhục, đang phát tiết lửa giận. Bất quá hắn trên mặt cũng không vẻ giận dữ, ngược lại là vẻ mặt lạnh lẽo mà hai mắt như đuốc. Lão Vạn, ngươi cho rằng ta là vì Tề Hoàn mà thẹn quá hóa giận? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tốt không dễ đợi đến băng linh nhi hiện thân, lại bị hắn nhìn thấu cản trở. Ngươi sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có nhẫn nại. Ha ha, Tề Hoàn tính là thứ gì? Vậy ngươi tại sao thất thố? Lão Vạn, ngươi không có phát hiện Công Tây Tử? Công Tây Tử là ai? Ngược lại là quên rồi, ngươi không nhận ra người kia. Mà thôi, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Ai, Lão Vạn còn muốn hỏi thăm nguyên do. Trước mắt tia sáng lóe lên, người nào đó đi ngang qua vách đá mà đi. Hiển nhiên là trở về hắn sát vách động phủ. Hừ, hai gian động phủ mặc dù cách xa nhau ba trượng, nhưng cũng không dung hắn tùy ý lui tới. Vạn Thánh Tử hai tay bấm niệm pháp quyết, vùng tay áo mãnh liệt quyền, theo lấy từng mảnh cấm chế bay về phía bốn phía. Nho nhỏ động phủ lập tức đề phòng xâm nghiêm. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi im lặng tự nói, trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi, cách xa nhau ba trượng, chính là mặt khác một gian động phủ. Hắc ám chỗ tại, đầy đất tinh thạch mảnh vụn, nồng đậm nguyên khí bên trong, hai cái nguyên thần bé gái còn tại toàn lực hành công. Vô Cứu không có quấy dày hai cỗ phân thân tu luyện, mà là một mình ngồi ở trong góc, một bên nắm lấy bầu rượu uống rượu, một bên phiết lấy khóe miệng mà nỗi lòng không hiểu. Chờ rồi mấy canh giờ, rốt cuộc đã đợi được Linh Nhi hiện thân. Liền tại kia xa xa đối lập một lát, lẫn nhau có rồi vài đoạn truyền âm đối thoại. Linh Nhi, có mạnh khỏe hay không? Hỏng tiểu tử, ngươi dám lấy bộ mặt thật bày ra, mà lại như thế rêu rao. Tức chết ta rồi, ngươi không cũng là như thế. Ta sợ ngươi tìm tới, lại đối diện không quen biết nha. Người ta nghĩ đến một chỗ, có người nhìn chằm chằm, không tiện nhiều lời, mà lại cùng đi bồng lai cảnh. Ngày khác cùng ngươi gặp gỡ, giải rác mấy lời, tràn ngập ấm áp, vậy tràn ngập rồi nồng đậm tình cảm, cùng với tưởng niệm cùng lo lắng, mà lẫn nhau chỉ có thể xa xa nhìn nhau, không dám chân chính gặp gỡ. Cho dù là ngắn gọn đối thoại, cuối cùng cũng bị Tề Hoàn cắt ngang. Vô Cứu phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, có thể nghĩ, mà theo đó mà đến kinh ngạc, để hắn lập tức đem Tề Hoàn không hề để tâm. Bởi vì hắn xa xa nhìn thấy Đông Hải ở trên đảo lần lượt bay ra ngoài một đám tu sĩ, mấy vị xa lạ cao nhân. Ngược lại cũng thôi, dù sao không biết, có lẽ cùng hắn không có quan hệ. Mà sau đó ba người, với hắn mà nói lại là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Không sai, chính là Công Tây Tử, cùng với hắn hai vị đệ tử, Bá Khâu cùng Mưu Đạo, kia sư đồ ba người, cùng hắn cùng ngày bái nhập vệ gia, lại lưu thủ Vi Lan Hồ, căn bản không có tham dự vây quét tặc nhân. Ngày hôm nay lúc này, như thế nào xuất hiện tại xa xôi bên ngoài Đông Hải đảo? Không phải là vệ lệnh dẹp đường hồi phủ về sau, mệnh ba người hắn đến đây tương trợ. Nếu thật như thế, Công Tây Tử cũng nên trực tiếp tìm hắn Vô Cứu, mà không phải mang theo hai cái đệ tử, lén lén lút lút trốn ở Đông Hải ở trên đảo. Chuyện ra khác thường, trong đó tất có yêu dị. chẳng lẽ là công Tây Tử? Bản thân có bẫy, nếu như là nhìn sai rồi, lão già kia chỗ cao minh, cùng với hắn ẩn tàng chi sâu, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Đặc biệt là vừa mới tìm tới Linh Nhi, lại có Tề Hoàn nhìn chằm chằm, lại tức sẽ chạy tới hải ngoại, nhiều vậy biến số lành dữ chưa biết. Phanh, phanh, liền tại lúc này, ngoài động truyền đến gõ đánh âm thanh, lập tức quen thuộc mà lại thân thiết lời nói tiếng vang lên, ha ha. Công Tôn tiên sinh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?